Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 608, thiếu niên mạnh mới biết quốc gia mạnh. Không biết Thái tử Điện Hạ có cái gì dạng sắp xếp, có thể bảo đảm ta Lô Vạn Đạt làm như vậy về sau, sẽ không bị Yến Vương Lý Thái thu được về tính sổ. Lô Vạn Đạt đối với Trường Tôn Tường hỏi. Thái tử Điện Hạ giao cho, ở thời khắc mấu chốt sẽ làm Hán Vương Điện Hạ tự mình đến U Châu trong đại lao đề người. Đến thời điểm đó chỉ cần Lô gia chủ nghĩ phương pháp từ giữa đó lượn vòng một hồi, chỉ cần có thể để cho Hán Vương Điện Hạ thuận lợi đem người mang đi, chuyện này coi như là Lô gia chủ giúp đại ân. Trường Tôn Tường đối với Lô Vạn Đạt nói. Nghe được Trường Tôn Tường nói như vậy, Lô Vạn Đạt ngẫm lại về sau, mới gật gật đầu nói, đã như vậy, vì ta Phạm Dương Lô gia sẽ có một ngày, có thể thoát ly Yến Vương Lý Thái ma trưởng. Chuyện này ta Lô Vạn Đạt đáp lại tới, Trường Tôn Tường cùng Lô Vạn Đạt đạt thành nhận thức chung. Liền thông chi Hán Vương Lý Nguyên Sương, để hắn dẫn người xông vào U Châu Đại Lao, đem hắn cha vợ cùng em vợ từ U Châu trong đại lao cho đoạt ra tới, mà Lô Vạn Đạt cùng La Tùng tự nhiên hát vừa ra kịch hay, cuối cùng mới khiến cho Hán Vương Lý Nguyên Sương cùng Trường Tôn Tường đem hắn cha vợ cùng em vợ mang ra U Châu thành. Nghe xong Lô Vạn Đạt kể ra, Lý Thái không khỏi gật gù, sau đó nói, vậy không biết khoảng thời gian này bản vương hoàng huynh có từng cùng ngươi lại liên lạc quá? Hồi bẩm chủ công, đây là khoảng thời gian này Thái tử Điện Hạ lợi dụng Trường Tôn Tường danh nghĩa cùng thuộc hạ đến hướng về thư tín. Lô Vạn Đạt lấy ra mấy phong thư tín giao cho Lý Thái. Lý Thái cũng không có nhận những sách này tin, chỉ là vừa cười vừa nói, không nghĩ tới hoàng huynh làm việc vậy mà như thế cẩn thận. Dĩ nhiên không có lấy hắn danh nghĩa cùng ngươi có thư tín lui tới. Chủ công, không chỉ không có lấy Thái tử Điện Hạ danh nghĩa cùng thuộc hạ liên hệ thư tín, liền ngay cả ở trong thư tất cả mọi thứ giao cho cũng đều không nhắc tới đến Thái tử Điện Hạ, đều là lấy Trường Tôn Tường danh nghĩa nói. Lô Vạn Đạt đối với Lý Thái nói, như thế bản vương hoàng huynh tính cách làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, nếu hắn muốn chơi thần bí, vậy ngươi liền tiếp tục cùng hắn chơi tiếp, nếu có chuyện đặc thù gì, trở lại truyền cáo bản vương. Lý Thái nở nụ cười đối với Lô Vạn Đạt nói. Lô Vạn Đạt tuyệt đối không ngờ rằng Lý Thái vậy mà như thế tin tưởng mình, liền hắn và Lý Thừa Càn tới lui thư tín đều không có nhìn một chút, cái này không khỏi để Lô Vạn Đạt càng thêm đối với Lý Thái khăng khăng một mực. Đồng thời Lý Thái ra thần trong cổ, Lô Vạn Đạt cái kia tấm thẻ màu trắng cũng thay đổi thành hoàng sắc. Đây là Lý Thái không nghĩ tới kết quả. Theo Lý Thái bố cáo dán đi ra ngoài, ở toàn bộ Yến Quốc hất lên sóng lớn mênh mông. Mọi người không nghĩ tới bên trong Thái vậy mà như thế quyết tuyệt. Bất quá dẫn lên tiếng vọng cũng không tận tương đồng. Có người cảm thấy Lý Thái là một cái thiên đại hảo sự, để dân chúng nhà hài tử có thể đọc sách nhận thức chữ. Cũng có người cho rằng Lý Thái chính là vớ vẫn hồ đồ, một cái trồng trọt lão nông dân, lại có gì tất yếu đi hiểu biết chữ nghĩa. Đây quả thực là lãng phí sức lao động. Chủ yếu nhất là đại gia cho rằng nữ hài tử căn bản là không có sẽ chắc chắn đi học cái gì. Dù sao từ xưa đến nay, nữ tử không tài chính là đức tư tưởng, đã ở trong lòng bách tính thâm căn cố đế. Thậm chí có người cho rằng, Lý Thái ở bề ngoài nói lên học không cần bỏ ra tiền, thế nhưng nhất định biết cách xù bán ra sách giáo khoa. Bằng không cái này không có lợi ích sự tình, Lý Thái thì tại sao sẽ đi làm đây? Vì lẽ đó tự nhiên vừa tốt tin người. Đến 33 trọng thiên hỏi thăm sách giáo khoa giá cả. Cái này không hỏi còn tốt, vừa hỏi nhưng là càng thêm để mọi người trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì 33 trọng thiên bán ra sách giáo khoa ngọc đẹp đầy mục đích, chẳng những có tứ thư ngũ kinh những này nho gia học thuật, còn có bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói số học, vật lý chờ chút kỳ kỳ quái quái sách vở. Thế nhưng giá cả nhưng thật rất thấp, mỗi loại sách giáo khoa giá bán chỉ có 1 đồng tiền. Coi như là đem sở hữu sách giáo khoa toàn bộ mua cùng, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 văn. Lần này liền để những cái phỉ báng lý thái, chuẩn bị lợi dụng sách giáo khoa phát tài những người kia, triệt để nhắm lại bọn họ miệng, không còn dám có chút phê bình kín đáo. Nhìn thấy sự tình đã ván đã đóng thuyền, có một ít bách tính cũng đã quyết định đem chính mình hài tử trước tiên đưa đến trường học. Dù sao như vậy chính mình sẽ không cần phải mua sách giáo khoa. Tuy nhiên sách giáo khoa giá cả cũng không cao lắm, thế nhưng có thể tiết kiệm tiền tại sao không tỉnh đây. Trong lúc nhất thời, trường học báo danh người thật đúng là nối liền không dứt. Cái này nhưng làm phụ trách giáo dục Thắng Thanh Hàn cao hứng xấu. Từ khi Lý Thái ban bố tân chính đến bây giờ đã có 3 tháng tả hữu thời gian. Tuy nhiên trường học phòng học tu được phiêu đẹp đẽ sáng, thế nhưng là không có học sinh đến học tập. Bây giờ rốt cục nhìn thấy rất nhiều học sinh đi vào trường học, cái này tự nhiên để Thắng Thanh Hàn cao hứng vạn phần. Hận không được lập tức liền đem cái tin tức tốt này nói cho Lý Thái. Lý Thái đương nhiên cũng chiếm được tin tức này, vốn là đại gia cho rằng Lý Thái biết hết sức cao hứng. Thế nhưng để mọi người không nghĩ tới là Lý Thái lại ban bố một cái pháp lệnh, đó chính là ngày quy định bên trong, nếu như không có đem trong nhà hài tử đưa đến trường học, sẽ bị xếp vào không hề gieo trồng thổ địa quyền lợi bảng danh sách. Coi như bọn họ lại nghĩ đem hài tử đưa đến trường học, cũng chỉ được chờ đến năm mùa thu hoạch về sau, cũng là mang ý nghĩa bọn họ một năm này đem không có thổ địa trồng trọt. Còn có một chút thương nhân nhà hài tử, nếu như bọn họ không đem đưa đến trường học, như vậy thì không cho phép bọn họ ở Yến Quốc khu vực buôn bán. Nói chung Lý Thái đối với từng cái hành nghiệp cũng ra sân khấu cưỡng chế tính biện pháp. Đang ngồi mọi người phòng trừng trừ Lý Thái ra, không người nào có thể đủ minh bạch Lý Thái vì sao cần phải làm như vậy. Dù sao đây là một cái phí sức không có kết quả tốt sự tình. Thế nhưng là lại có ai sẽ minh bạch? Chỉ có thiếu niên mạnh mới biết quốc gia mạnh. Chỉ có để cho mình thuộc địa bên trong hài tử đều trở thành có tri thức người, như vậy mấy năm, Lý Thái đem sẽ không thiếu hụt nhân tài. Mọi ngành mọi nghề nhân tài đều biết từ trường học liên tục không ngừng phát ra. Vào lúc đó Lý Thái thì càng thêm có lòng tin. Ở đại đường Trịnh Quán thời kỳ, làm lần thứ nhất cách mạng công nghiệp, chỉ cần mình cách mạng công nghiệp có thể khai hỏa, như vậy toàn bộ thời đại liền lại bởi vì Lý Thái mà triệt để sửa. Tuy nhiên mọi người không biết Lý Thái rộng lớn lý tưởng, thế nhưng bọn họ chỉ biết một chút, đó chính là Lý Thái xưa nay không sẽ làm mua bán lỗ vốn. Vì lẽ đó bọn họ liền toàn lực Lý Thái. Dựa theo lúc đó nhân khẩu thống kê, chiếm được tin tức bên trên, đối với Yến Quốc cảnh nội sở hữu bách tính tiến hành tổng điều tra. Coi như là bên trong góc thôn trang, cũng không có bị bọn họ buông tha. Có thể nói chính thức làm được vô tử giác tổng điều tra, trường học sự tình xem như giải quyết. Thế nhưng còn có một cái để Lý Thái 10 phần vò đầu vấn đề, đó chính là Lý Thế Dân cho mình cái kia hơn 100.000 phiên binh phiên tướng. Đối với cái kia để bách tính đưa hài tử đến trường mà nói, cái này 10 vạn phiên binh đối với Lý Thái tới nói chính là một khối khoai lang bỏng tay. Bất quá Lý Thái đồng dạng biết rõ, nếu như có thể thiện Gali dùng, bọn họ sắp trở thành Lý Thái trong tay một nhánh hổ lang chi sư. Dù sao Liêu Đông Chư Quốc những này binh tướng từ nhỏ đã sinh trưởng ở trên lưng ngựa, có thể nói trời sinh chính là chiến sĩ. Duy nhất khuyết điểm chính là bọn họ độ trung thành Lý Thái không dám hứa chắc. Ở thời khắc mấu chốt, bọn họ biết phản chiến nhất kích. Tuy nhiên Lý Thái có lòng tin đem bọn hắn tiêu diệt. Thế nhưng đối với mình mang đến tổn thất, cũng là không cần nói cũng biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.